Chương 1945, nếu coi trọng, liền lớn mật theo đuổi. Lưu Húc cùng lôi điện đội viên một hồi cười đùa, sau đó một người cầm thịt quay, ngồi ở một bên ngẩn người ra. Lưu Húc, nghĩ gì thế hay là đang gánh tâm hỏa phượng hoàng các nàng? Lưu Húc lấy lại tinh thần, phát hiện là lôi chiến, trên mặt không khỏi hiện lên một tia không phải tự nhiên vẻ, lắc đầu nói, không có, chính là nghĩ một vài sự việc. Lôi chiến là ai? Tự nhiên phát hiện Lưu Húc không thích hợp, trong đầu vừa nghĩ, nhất thời hiểu rõ, nói, ồ ta biết rồi, ngươi ở đây muốn Đàm Hiểu Lâm, ta đã nói rồi, ta sớm liền phát hiện ngươi đối nàng có ý tứ. Lưu Húc cư nhiên hiếm thấy mặt đỏ, hắn cùng Đàm Hiểu Lâm đến đích thật là quan hệ hòa hoãn rất nhiều, đang từ nghiệt duyên hướng phía lương duyên chuyển biến không có, chính là nghĩ một vài sự việc, ta làm sao lại nhớ nàng đâu, ta là ai, ta nhưng là ma vương A. Lôi chiến thuận thế ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, cũng không tiếp lời, tự mình nói ra, bởi vì sao, chẳng lẽ là bởi vì Đàm Hiểu Lâm ba ba, cho nên ngươi mới không dám đi bày tỏ Lưu Húc cùng Bình Yên mặc dù đang gặp gỡ, vẫn chưa công bố ra ngoài. Nhưng cái kia là bọn họ chuyện riêng, ngoại nhân xem ra, bọn họ chỉ là quan hệ ám muội, mà không phải là chân chính nam nữ bằng hữu, cho nên lôi thần mới có thể dùng Bình Yên trêu ghẹo Lưu Húc, kỳ thực hắn cũng không biết hai người thực sự ở gặp gỡ. Lưu Húc nhất thời ngây ngẩn cả người, tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nói, làm sao ngươi biết hắn kỳ thực cũng không phải đang suy nghĩ Đàm Hiểu Lâm, mà là tại muốn Diệp Thốn Tâm mẹ nàng Trương Hải Yến thật là một cái rất có mùi vị nữ nhân. Nếu là Diệp Thốn Tâm biết Lưu Húc suy nghĩ trong lòng, đại khái sẽ giết hắn. Lôi chiến cười cười, ta còn không hiểu rõ ngươi, muốn ta nói à, ngươi chính là buồn lo vô cớ, nếu coi trọng, liền to gan theo đuổi. Nếu là hắn biết Lưu Húc coi trọng người là Diệp Thốn Tâm mẹ nàng, đại khái liền không phải sẽ nói ra lời như vậy. Lưu Húc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ba ba nàng nhưng là chúng ta quân khu phó tư lệnh, ta nếu là thật theo đuổi, người khác sẽ nhìn ta như thế nào. Lôi chiến khởi thân, vô vô Lưu Húc bả vai, nhìn ngươi thế nào theo ý ta, ngươi chính là lôi thần, lôi điện đột kích đội lôi thần, chính ngươi suy nghĩ thật kỳ. A diễn tập đã tiến hành được ngày thứ hai. Hồng Tiễn Lữ trải qua một ngày thăm dò, vẫn không thể nào bắt đến bất kỳ một cái nào Hỏa Phượng Hoàng thành viên, ngược lại lại bị Hỏa Phượng Hoàng nhóm lục tục tiêu diệt vài cái liên đội, càng thất bại là, cư nhiên bị Hỏa Phượng Hoàng liên tiếp bưng hai cái doanh bộ phận, có thể nói tổn thất nặng nề. Hồng Tiễn Lữ lục địa bộ chỉ huy báo cáo có bất minh nguồn vi rút xâm lấn hệ thống, hiện tại ta lữ hạ hạt hết thể nệ vực chiến thuật cỏm phủ tờ phần cuối đều đã bắt đầu bại liệt. Một gã chủ quản tin tức kỹ thuật thượng úy phát hiện mình cỏm phủ tờ dị thường, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, lập tức đứng lên lớn tiếng báo cáo. Phương Lữ chưa nờ dê đến lúc đó cũng không hoảng hốt, lập tức phân phó nói, tổ kỹ thuật lập tức nghĩ biện pháp giải quyết vi rút vấn đề, các ngươi cần bao nhiêu thời gian báo cáo. Cái này vi rút thật là lợi hại, đã phá hủy chúng ta đã tạ bạ sơ. Hiện tại ta lữ hạ hạt hết thể chiến thuật cỏm phủ tờ phần cuối đều đã triệt để bại liệt, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không có cách nào khôi phục. Kỹ thuật chủ quản kiểm tra rồi khẽ lật, cười khổ báo cáo. Phương Lữ chừa nờ dê vô bàn một cái, cả giận nói, ha ho một cao y Hỏa Phượng Hoàng, thật đúng là gọi Lưu Húc nói chúng rồi, khinh thường. A thảo nào Phương Lữ chừa nờ dê muốn vô bàn, phải biết rằng, Hồng Tiễn Lữ nhưng là toàn bộ kỹ thuật số hóa tinh nguyện lữ, làm dùng Tây phương quốc gia tiên tiến lý niệm tổ kiến mà thành mới khái niệm bộ đội tác chiến, điện tử tín hơi thở kỹ thuật ứng dụng bao trùm đến rồi toàn bộ bộ đội phương đi hệ nở mặt, vô luận là quản lý, thư từ qua lại, điều tra vẫn là chiến đấu, mọi thứ đều cần mũi nhọn hiệu suất cao điện tử phần cuối tới hàng tiếp. Mà xem như vậy một chi nghiêm trọng ỷ lại điện tử tín hơi thở kỹ thuật tinh nhuệ lữ, một ngày mất đi tin tức ưu thế này, chẳng khác nào trở thành người mù, người điếc, câm điếc, nhất thời thực lực đại tổn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Thế nhưng Vương Lữ Chừa NG cũng là lao tư cách, nếu có thể làm được một đường bộ đội tác chiến Lữ Chừa NG, lại tại sao có thể là hời hợt hạng người, lập tức điều chỉnh xong tâm tính, lập tức quát lên, vội cái gì, không phải là bị virus công kích sao? Quân ta từng tại cơ hồ không có bất luận cái gì hiện đại thông tin kỹ thuật tình huống bên dưới, đều có thể cùng Liên Hợp Quốc quân tại Triều Tiên trên chiến trường đối kháng, hiện tại ngược lại sống quay trở lại, sao có Vương Lữ Chừa NG cái này. Chủ kiến, bộ chỉ huy các thành viên nhất thời an tính hạ, rốt cuộc là trải qua huấn luyện lâu dài, lập tức bắt đầu tiến nhập tra nở dê thà y, các ti kỳ trước, cũng không gặp lại hoảng loạn. Hỏa Phượng Hoàng tê liệt Hồng Tiễn Lữ tin tức phần cuối phía sau, tạo thành Hồng Tiễn Lữ các bộ một mảnh hỗn loạn, mà các nàng mình cũng phải đến chỉ chốc lát thời gian thở dốc. Mà hiện tại, hai cái tổ đã hội hợp đến cùng một chỗ, ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, nghiên cứu bước kế tiếp kế hoạch. Hà Lộ cùng Đàm Hiểu Lâm hai tổ ngồi chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Khi bà gì, bằng đối phương loa y binh lực na y bộ thự, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục giữ lại cái này cái địa phương, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dọc theo chúng ta vừa rồi rút về con đường thăm dò qua đây. Nhất là bọn họ còn có quân quyển, có thể bắt được chúng ta mùi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh quyết định bước tiếp theo hành động đối sách. Giữa lúc mấy người đối với sau này kế hoạch minh tư khổ tưởng thời điểm, đột nhiên, Diệp Thốn Tâm con mắt một sáng, chỉ lấy địa đồ nói, ai ta muốn đến một cái biện pháp bọn họ nếu đem lữ bộ phận an bài ở vị trí này, chúng ta nếu như mạnh mẽ âm thầm vào đi chẳng thủ, phiêu lưu rất lớn. Không bằng chúng ta gậy ông đập lưng ông, trực tiếp cướp đoạt bọn họ phi cơ trực thăng, dùng bọn họ không trung hỏa lực nặng một lần hành động diệt đi bọn họ lữ bộ phận thế nào. Đàm Hiểu Lâm phản ứng kịp, hưng phấn gật đầu đồng ý, đúng rồi địch giết chết, ngươi biện pháp này tốt, chúng ta bộ đội đặc chủng, nên nhảy ra truyền thống tư duy hình thức, làm ra người bình thường không dám nghĩ, chuyện không dám làm Hà Lộ suy tư dưới, cũng hiểu được cái này cái kế hoạch có thể thực hiện, tán thành nói. Cái này cái kế hoạch quả thực có thể thực hiện, nhưng là chúng ta muốn ở trong địch nhân đi cái này nhổ răng có cách, phải có kín đáo kế hoạch mới được. Giữa lúc chúng nữ thảo luận ứng với nên làm sao hành động mới có thể thành công cướp đoạt Hồng Tiễn Lữ phi cơ trực thăng thời điểm, ở một bên đang tỉ mỉ nghiên cứu Hồng Tiễn Lữ bố trí quân sự Đường Tiếu Tiếu đột nhiên phát hiện không đúng.